Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A chị, giờ em còn hoan nghênh tôi không? Lý Mệ đút tay vào túi quần, ánh mắt không rời khỏi Lương Trĩ, người phụ nữ dù đã ngoài 40 nhưng vẫn phong tình vạn trùng. Lương Trĩ mím môi, bà hiểu rõ, từ thời đại học đến tận bây giờ, Lý Mệ chưa từng từ bỏ bà. Tốt nhất là cút khỏi đây, chúng tôi không chào đón ông. Lương Trĩ quát lớn, ha, tôi cứ tưởng năm đó em chọn ông ta chỉ vì tiền. Không ngờ em lại chung tình đến vậy, thật nằm ngoài dự đoán của tôi. Lý Mệ cười khẩy, nhưng trong mắt hắn lóe lên tia u ám khó đoán. Ông ta chậm rãi đưa mắt nhìn quanh căn biệt thự. Nơi này tuy có giá trị lịch sử, nhưng nhiều tiện nghi đã lỗi thời, lại nằm ở khu ngoại ô, thế này đi. Lý Mệ giơ một ngón tay lên, khóe môi nhếch cao đầy khiêu khích. Tôi ra giá 100 triệu, bán nó cho tôi đi. Tôi tuyệt đối sẽ không bán cho anh. Tiêu Lương Mộc quát lớn, Lý Mệ vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, lại giơ một ngón tay lên. 200 triệu, ánh mắt Lương Trĩ lóe lên. Bà kéo tay Tiêu Lương Mộc, giọng đầy khẩn thiết, lão công, đây là 200 triệu đó. Số tiền này đủ để ông gây dựng lại sự nghiệp. Ông thật sự không suy nghĩ thêm một chút sao? Tiêu Lương Mộc lắc đầu. Tuy ông không giỏi quản lý công ty, nhưng cũng không ngốc đến mức không nhận ra ý đồ của Lý Mệ. Ông ta đơn giản là muốn sỉ nhục mình. Cái gọi là mua lại biệt thự này chẳng qua là cái cớ. Mục đích thật sự là muốn đẩy bọn họ vào đường cùng. Đến lúc đó dù có tiền cũng chưa chắc đã rơi vào tay họ. Quan trọng hơn, căn biệt thự này là nơi Tiêu gia đã gầy dựng suốt bao thế hệ, chứa đựng mồ hôi nước mắt của tổ tiên, sao có thể dễ dàng bán đi như vậy? 300 triệu, Lý Mệ lại tiếp tục nâng giá. Lão công, ông suy nghĩ lại đi, nếu không có tiền, chúng ta chỉ có thể dọn về nhà mẹ đẻ của tôi. Chẳng lẽ ông muốn chúng ta phải ăn nhờ ở đậu sao? Lương Trĩ sốt ruột dục. Tiêu Lương Mộc siết chặt nắm đấm, trong đầu xoay vần hàng loạt suy nghĩ. Ông do dự, đấu tranh giữa việc đồng ý hay không? Lý Mệ cười khẩy, thở dài một hơi. Tiêu Lương Mộc, không ngờ ông vẫn có thể cưỡng lại cám dỗ đấy. Ông chậm rãi nhếch mép, giọng điệu đầy mỉa mai. Tôi biết ngay ông keo kiệt như vậy, làm gì có chuyện chịu cho tôi 300 triệu chứ? Lời này rõ ràng là một sự nhục nhã trắng trợn. Lý Mệ cười lạnh, quỳ xuống, tôi sẽ rời đi. Không đời nào, người đâu, bắt ông ta quỳ xuống cho tôi. Lý Mệ ra lệnh, hai tên vệ sĩ lập tức lao tới giữ chặt Tiêu Lương Mộc, định ép ông khuỵu gối. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Lâu rồi không gặp, chú Lý. Khi mọi người đang tranh cãi, Tiêu Ngôn Cẩn đã lặng lẽ thay một bộ đồ thể thao, ung dung bước xuống cầu thang. Lý Mệ nhìn cô, khóe môi cong lên thành một nụ cười giả tạo. Ô, hóa ra là Tiểu Cẩn đây mà. Tiêu Lương Mộc là một kẻ phá sản, còn con gái ông ta thì càng nổi danh ăn chơi trác táng. Mấy năm nay, tin tức về cô xuất hiện dày đặc trên các mặt báo lá cải. Hết tiệc tùng đến cặp kè linh tinh, đúng là cá mè một lứa. Ông ta thực sự không hiểu nổi vì sao Lương Trĩ có thể chịu đựng được đến tận bây giờ. Chú tới nhà tôi làm gì vậy? Tiêu Ngôn Cẩn lười biếng ngước mắt nhìn hắn, giọng nói pha chút châm chọc. Tất nhiên là đến thăm mẹ cháu rồi. Lý Mệ cười đáp, à, ra là vậy. Chú đến đây để xem cha mẹ tôi tình tứ bên nhau sao? Cô hời hợt nói. Lý Mệ lập tức biến sắc. Cha mày phá sản rồi, mẹ mày còn tâm trạng mà tình tứ sao? Tiêu Ngôn Cẩn nhướng mày, bật cười nhẹ, vậy mà chú vẫn kiên trì dõi theo suốt 20 năm. Thật là chung tình quá nhỉ. Lý Mệ tức đến xanh mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười. Tiểu Cẩn, tao là trưởng bối của mày, nói chuyện nên khách sáo một chút đi. Khách sáo, cô bật cười, lúc ông ta xông vào đây, ông ta có khách sáo à, chú Lý, tôi khuyên chú đừng nóng giận quá, tôi nghe nói người bị bệnh thận yếu thường có sắc mặt không tốt. Tiêu Ngôn Cần giả vờ nghiêm túc quan sát hắn, giọng điệu đầy quan tâm. Thận yếu, Lý Mệ lập tức đơ người, bởi vì cô nói đúng, thận yếu là không ổn đâu, nếu không cẩn thận, vợ của chú sẽ không vui đấy. Tao chưa kết hôn. À, tôi quên mất, chú chỉ có hứng thú với vợ của cha tôi mà thôi. Thật là si tình nha. Tiêu Ngôn Cẩn giơ ngón tay cái lên, cười đầy khiêu khích. Không ngờ chú còn đặc biệt tới tận nhà tôi để chiêm ngưỡng chuyện tình yêu của họ. Nếu muốn yêu đương, tôi khuyên chú nên đi mua ít thuốc bổ thận đi. Không thì sau này ngay cả cơ hội cũng không có đâu. Con nhóc hỗn xược này. Lý Mệ tức giận đến mức suýt nữa văng tục. Nhưng trước mặt bao nhiêu người, ông ta vẫn cố gắng giữ chút phong độ, nuốt cơn giận vào trong. Ông ta híp mắt nhìn Tiêu Ngôn Cẩn, giọng điệu lại trở nên đầy châm chọc. Tao nghe nói mày sắp đi xem mắt với Quý gia đại tiểu thư. Ha ha, có rất nhiều người bảo rằng mày đang mơ mộng hão huyền. Chẳng khác nào cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mà mày lại còn đăng Weibo chối bay chối biến chuyện này nữa chứ. Xem ra mày cũng biết tự lượng sức mình. Không, một giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời ông ta. Tiêu Ngôn Cẩn ngước đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào Lý Mệ, nhấn từng chữ rõ ràng. Ai nói tôi không đi? Cô cong môi cười nhạt. Chẳng qua chỉ là một buổi xem mắt mang hơi hướng hồng môn yến mà thôi, đi ăn một bữa cơm thì cũng có gì to tát đâu. Lý Mệ nhướng mày, nhóc con, mày cũng dày mặt quá đó. Đến lúc bị Quý gia đuổi ra ngoài, để tao xem mày sẽ khóc ở cái xó nào đây. Tiêu Ngôn Cẩn điềm nhiên đáp, tôi chỉ đến gặp mặt thôi, đâu phải đi đánh nhau. Chú vẫn nên lo cho bệnh tình của mình trước đi. Nói chuyện mà một hơi đầy mùi hôi như vậy, tôi thật sự không muốn tán gẫu với chú nữa. Mặt Lý Mệ lập tức đỏ bừng, không biết vì tức giận hay vì quê xệ. Ha ha ha, ông ta cười gằn, vậy tao chúc mày may mắn. Tiêu Ngôn Cẩn cười nhếch môi, cũng mong chú sớm ngày chữa khỏi bệnh. Lý Mệ tức đến run người, bị thuộc hạ kéo đi mà miệng vẫn còn lải nhải mấy câu nguyền rủa. Tiêu Lương Mộc bực bội mắng, Lý Mệ, cút đi, từ nay đừng có mò tới nhà tôi nữa. Tiêu Ngôn Cẩn bật cười, vừa quay đầu đã bị cha cô kéo đi. Ngôn Cẩn, Tiêu gia chúng ta chỉ còn trông cậy vào con thôi, không chậm trễ được nữa, chúng ta đi xem mắt ngay. Tập đoàn Tiêu thị tuyên bố phá sản, chủ gia đình ngập trong nợ nần. Đại tiểu thư Tiêu Ngôn Cẩn bị đuổi khỏi quán bar cao cấp vì không trả nổi hóa đơn. Tiêu Ngôn Cẩn đăng Weibo phủ nhận quen biết Quý Vân Nặc. Tin nóng, Tiêu Ngôn Cẩn muốn thách đấu với đại tiểu thư Quý gia. Tiêu Ngôn Cẩn có tư cách nói những lời này sao? Những người bị Tiêu Ngôn Cẩn nợ tiền bày tỏ sự cảm kích khi cô ta phá sản. Weibo lại một lần nữa bùng nổ với hàng loạt từ khóa hot search. Nhìn chằm chằm vào đống tin tức đang leo thang trên mạng, Tiêu Ngôn Cẩn cảm thấy đau đầu. Cô nghi ngờ kiếp trước mình đã làm chuyện gì sai trái nên mới bị xuyên vào cái thế giới này. A Cẩn, đến nơi rồi, xuống xe. Cô ngẩng đầu nhìn khách sạn 5 sao sang trọng trước mặt, một nơi mà chỉ có giới siêu giàu mới đủ tư cách đặt chân vào. Sao con vẫn mặc bộ đồ này vậy? Nếu để người ta nhìn thấy thì mất mặt lắm. Lương Chí nhìn bộ đồ thể thao trên người Tiêu Ngôn Cẩn với ánh mắt ghét bỏ. Tiêu Ngôn Cẩn còn cố tình buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, trông vừa thoải mái vừa tươi tắn. Hơn nữa, nguyên chủ vốn đã có nhan sắc nổi bật, dù có mặc áo ba lỗ cũng vẫn thu hút ánh nhìn. Nhưng trong mắt Lương Chí, bộ đồ thể thao này thực sự không phù hợp với một buổi xem mắt. Cô cười nhạt, không phải do hai người ép con lên xe sao? Con lấy đâu ra thời gian mà thay đồ? Trước cổng khách sạn, hàng chục phóng viên đã tập trung sẵn từ lâu. Thấy người nhà họ Tiêu đến, bọn họ lập tức xông lên như thủy triều. Tiêu tiểu thư, vì sao cô vẫn quyết định tham gia buổi xem mắt này? Có phải vì gia đình phá sản nên cô cần tìm chỗ dựa không? Cô có thể cho biết suy nghĩ của mình về buổi gặp mặt này không? Những tin đồn tai tiếng về cô có phải là sự thật? Do không thuê vệ sĩ, ba người họ nhanh chóng bị đám phóng viên bao vây đến mức không có đường đi. Tiêu Lương Mộc tức giận quát, tránh ra, đừng chặn đường chúng tôi. Tiêu Ngôn Cẩn liếc mắt thấy cách đó không xa có một streamer đang livestream. Giọng điệu đầy mỉa mai, cuối cùng cũng thấy rác rưởi xuất hiện rồi. Mọi người mau nhìn xem, trông cô ta thế nào, tôi cá là lát nữa sẽ bị quý gia đuổi thẳng cổ. Loại người này mà xứng đôi với đại tiểu thư thanh cao như vậy sao? Đúng là chuyện hoang đường. Đám phóng viên vẫn không có ý định nhường đường. Tiêu Ngôn Cẩn cười lạnh, nhanh tay giật lấy một chiếc micro rồi bẻ gãy ngay trước mặt họ. Nếu các người còn muốn giữ công việc, tốt nhất tránh ra, đừng tản đường. Tất cả phóng viên đều sững sờ, sau đó miễn cưỡng tản ra nhường một lối đi nhỏ. Tiêu Ngôn Cẩn hờ hững xoay người bước đi. Đi thôi, trên Weibo, hashtag, ngồi chờ Tiêu Ngôn Cẩn thất bại trong buổi xem mắt. Nhanh chóng leo lên hot search. Tiêu Lương Mộc mở cánh cửa phòng tiệc lớn nhất trong khách sạn. Một mùi hương sang trọng thoang thoảng trong không khí. Tiêu Ngôn Cẩn khẽ ngửi một hơi, đó là sự hòa quyện giữa trầm hương cao cấp và nước hoa. Nhưng không hề gây khó chịu mà ngược lại còn có chút quyến rũ đến mê người. Quả nhiên, sự xa hoa cũng có lý do của nó. Ánh đèn vàng kim dịu nhẹ tỏa sáng khắp căn phòng. Những tấm rèm lụa bên cửa sổ khẽ lay động theo gió. Quanh bàn tiệc chỉ có vài món ăn đơn giản nhưng lại có hơn nửa vòng người đang ngồi. Tiêu Ngôn Cẩn khẽ nhướng mày. Cô đến đây để xem mắt. Tại sao lại có cả một đám người thế này? Lam Thành là thành phố phồn hoa bậc nhất cả nước, mà Quý Gia lại là hào môn số một ở đây. Người đứng đầu Quý Gia Quý Chi Diệp đã liên tục 5 năm góp mặt trong danh sách 50 tỷ phú hàng đầu của Forbes. Hoàn toàn xứng danh, bà trùm tài chính của Lam Thành, Tiêu Ngôn Cẩn không khỏi cảm thán. Không trách được cư dân mạng lại mắng nguyên chủ thậm tệ đến vậy. Đúng là ếch ngồi đáy giếng mà dám mơ tới Phượng Hoàng. A Diệp, thật xin lỗi vì đã đến trễ. Trong nhà có chút chuyện nên. Tiêu Lương Mộc vội cười nói. Tiêu Lương Mộc và mẹ của Quý Vân Nặc Quý Chi Diệp vốn là thanh mai trúc mã. Vì vậy, giữa Quý gia và Tiêu gia có quan hệ khá tốt. Cho dù Tiêu gia sa sút, Quý gia cũng không đến mức tuyệt tình đuổi thẳng họ ra ngoài. Còn chuyện xem mắt lần này thực chất là do Quý Chi Diệp nhất thời cao hứng sau khi uống say mà đề xuất. Kết quả lại thành ra một trò cười. Việc có thành hay không, suy cho cùng vẫn phải do Quý Chi Diệp quyết định. Bên cạnh Quý Chi Diệp là một loạt trưởng bối của Quý gia. Ánh mắt bọn họ sắc bén như thể đang nhìn chằm chằm một kẻ XMPSMLNSTH. Sợ rằng cô sẽ cướp mất cháu gái bảo bối của họ. Tiêu Ngôn Cẩn thầm nghĩ, tôi có phải cọp đâu mà nhìn dữ vậy chứ? Lương Chỉ nhắc nhở, A Cẩn, mau chào hỏi dì Quý và dì Vệ đi. Tiêu Ngôn Cẩn hơi ngập ngừng, dì Quý, dì Vệ, nhưng vừa dứt lời, cô liền sững sờ, người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh Quý Chi Diệp, lại chính là vợ của bà ấy. Đúng rồi. Suýt chút nữa cô quên mất đây là thế giới ABO. Vệ thấm khẽ nhíu mày. Dù đã gần 50 tuổi, bà vẫn giữ được vẻ đẹp sắc sảo. Chiếc váy dài màu đen tôn lên khí chất sang trọng. Cổ tay đeo vòng ngọc bích. Hoa tai lấp lánh ánh vàng. Phong thái điềm tĩnh nhưng đầy uy nghi, thậm chí còn khiến Lương Chỉ trông kém nổi bật hơn hẳn. Dù sao thì, bà cũng từng là ảnh hậu. Đứa nhỏ này làm sao vậy? Sao không trả lời? Vệ thấm hỏi, giọng điệu có chút không vui. Tiêu Ngôn Cẩn vội đáp. A, dạ, gì về, chào gì. Cô lén liếc nhìn Vệ Thấm. Dù đã có tuổi nhưng bà vẫn bảo dưỡng rất tốt. Nhìn qua cứ như phụ nữ trung niên ngoài 30. Chẳng trách năm đó khi vừa đoạt giải ảnh hậu, bà liền gả vào Quý gia, khiến cả giới giải trí chấn động. Từ đó, bà hoàn toàn rút khỏi ngành, tận hưởng cuộc sống phu nhân tổng tài. Nhìn thấy chưa, đó chính là Quý đại tiểu thư mà con từng gặp hồi nhỏ. Lương Chỉ ghé tai cô nói nhỏ. Tiêu Ngôn Cẩn vô thức nhìn về phía người con gái duy nhất trong nhóm. Nàng vừa nhấp một ngụm rượu vang đỏ, động tác tao nhã mà thản nhiên đặt ly xuống, khuôn mặt có chút sắc sảo nhưng vẫn mang nét thanh lãnh. Làn da trắng mịn, mái tóc dài đen nhánh được vén gọn sau tai. Nàng cúi đầu nhìn điện thoại, trông hệt như đang đọc một tác phẩm văn học kinh điển. Toát lên khí chất thanh nhã và đầy trí tuệ. Khi đoàn người Tiêu Ngôn Cẩn bước vào, người kia vẫn không hề ngẩng đầu lên, dường như đến đây chỉ để ăn cơm mà thôi. Cách Chương.